giả cùng đón nghe phần 0708. Trân trọng gia đình và bạn bè. Thứ nhất, đặt gia đình và bạn bè lên hàng đầu. Thứ hai, luôn trung thành. Thứ ba, thẳng thắn đối mặt với vấn đề. Thứ tư, tiền chỉ là phương tiện. Thứ năm, chọn đúng người và trọng thưởng nhân tài. Một buổi tối trên bờ biển Kingston thuộc đảo Jamaica, tôi ngồi trong một quán bar trên bãi biển, nghe nhạc Bob Naylor và uống bia. Trên biển, một đàn bồn đông đang bắt cá. Chúng thay nhau lặn xuống các bãi đá ngầm. Có vẻ như chúng cũng đang làm việc để con nào cũng có phần. Ngắm nhìn chúng, tôi ngẫm thấy rằng gia đình tôi cũng như vậy, luôn gắn bó với nhau. Vài gìn giống như một gia đình lớn của tôi. Giờ đây chúng tôi có khoảng 500.000 nhân viên và mỗi người đều có giá trị riêng. Quan niệm về làm việc nhóm này có từ ngày tôi còn bé. Mẹ tôi luôn cố gắng tìm một thứ gì đó cho chúng tôi làm. Khi chúng tôi trốn tránh công việc hay trách nhiệm, mẹ tôi nói rằng chúng tôi thật ích kỷ. Chúng tôi có thời gian để chơi đùa, nhưng trong mắt bà, vui chơi có mục đích sẽ có giá trị hơn. Vì vậy, thay vì chơi đồ chơi, chúng tôi thường cưỡi ngựa, chơi tennis hoặc xe đạp. Một ngày chủ nhật ở nhà thờ, thay vì ngồi cạnh cậu bé đang ở đó cùng chúng tôi nhảy sang ngồi cạnh Nick, bạn thân của tôi. Mẹ tôi rất tức giận. Khách là khách, bà nói, và khách thì bao giờ cũng phải được đặt lên hàng đầu. Mẹ tôi bảo bố đánh đòn tôi. Nhưng phía sau cánh cửa phòng làm việc của mình, bố vỗ tay thành tiếng giả vờ đánh đòn, còn tôi thì gào khóc đủ to cho mẹ nghe thấy. Bố tôi là luật sư nên thường xuyên vắng nhà, vì vậy mẹ tôi là người dạy dỗ con cái. Nhưng cả hai người đều có ảnh hưởng rất lớn, và giờ đây tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với cả hai. Bạn có thể chơi thân với một người nhưng vẫn bất đồng với họ, và nếu hai người rất thân thiết thì sẽ có thể vượt qua bất đồng đó và vẫn là bạn bè. Khi Nick đến xem Johnny và tôi làm gì với tờ Student, anh đã rất sửng sốt trước cách chúng tôi quản lý tiền, cực kỳ hỗn độn. Ngân hàng của chúng tôi là một chiếc hộp cũ đựng bánh bích quy mà ai cũng có thể mó vào. Khi phải trả hóa đơn, chúng tôi đếm tiền trong hộp và chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng tôi thường không đủ tiền. Dường như lúc nào chúng tôi cũng thiếu tiền. Biết Nick rất giỏi quản lý tiền bạc, tôi đã thuyết phục anh bỏ học đại học để cùng gây dựng tờ tạp chí này với chúng tôi. Anh lấy tiền khỏi hộp bánh bích quy, gửi vào một tài khoản ngân hàng thật sự. Điều đó giúp hóa đơn được chi trả gần như đúng hạn và mức độ căng thẳng cũng giảm dần. Tờ Student hầu như được các tình nguyện viên ở các trường trung học và đại học chào bán, lúc được lúc không. Quan trọng là Nick đã thu xếp những phương tiện phân phối hiệu quả hơn. Sau một thời gian dài kiên nhẫn, bố mẹ Johnny cuối cùng cũng đã nhẹ cả người khi Nick giúp chúng tôi tìm một ngôi nhà lớn ở khu trung tâm Tây London và chúng tôi chuyển ra khỏi nhà kho chật chội. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã trở thành một đám hippie, với gần 40 người ngủ lăn lóc khắp nơi trên những tấm nệm. Căn nhà mang tên bố mẹ tôi, vì vậy tôi nghĩ rằng họ sẽ rất khó chịu. Nhưng ngược lại, thỉnh thoảng họ còn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi, và Lindy thì thường đến chơi vào các kỳ nghỉ. Tôi dùng một ít tiền kiếm được để mở ra một dịch vụ tư vấn cho sinh viên dưới hầm nhà thờ St. Martin in the Fields. Chúng tôi được sử dụng miễn phí khoảng không gian này, và ở đó chúng tôi tư vấn cho sinh viên về mọi vấn đề, từ thuê nhà căn hộ tới bệnh hóa liễu, hóa thai, gần như là không thể và rất tốn kém, tới can ngăn tự tử. Công việc này rất ý nghĩa và tôi tự hào về những gì chúng tôi đạt được. Tôi vẫn nghĩ rằng mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp, vì vậy tôi đã rất sốc khi vào một ngày nọ ngồi vào bàn làm việc, một bia mộ bằng đá cẩm thạch, trong hầm mộ và thấy một tờ thư báo của Nick gửi nhân viên mà anh đã sơ suất để lại. Trong đó ghi rằng họ nên cách chức chủ báo và chủ bút của tôi và biến Student trở thành một hợp tác xã. Tôi cảm thấy bị phản bội, nhưng tôi biết rằng phải xoay chuyển tình thế bằng cách loại bỏ Nick, dù anh là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi gọi anh ra ngoài và nói, vài người bảo tôi rằng họ không thích những gì anh đang dự tính. Tôi rất đau khổ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và hành động như thể tôi đã biết hết. Nick rất sốc vì bị phát giác, và tôi nhận thấy anh không biết phải nói gì. Tôi nói, nghĩ xem, tờ Student là cuộc sống của tôi. Chúng ta vẫn có thể làm bạn và gặp nhau, nhưng tôi nghĩ anh nên thôi việc ở đây. Trông Nick rất ngượng ngùng. Tớ xin lỗi Ricky, anh nói. Tớ đã cho rằng làm vậy là tốt nhất. Nick nghỉ việc, tiếp tục học đại học, và chúng tôi vẫn là bạn bè. Đó là mối bất hòa thật sự đầu tiên của tôi với người khác, và tôi vô cùng đau khổ vì lại là người bạn thân nhất. Nhưng bằng cách thẳng thắn đối mặt, tôi đã ngăn nó trở nên tồi tệ hơn. Bài học tôi học được là hãy thẳng thắn. Mối bất hòa với bạn bè hoặc đồng nghiệp có thể được giải quyết một cách thân thiện trước khi nó trở nên nghiêm trọng. Chúng tôi tiếp tục phát triển tờ Student, nhưng không có nick kiểm soát tài chính và kênh phân phối. Dòng tiền của chúng tôi rất thất thường, và tôi hiểu rằng chúng tôi cần một nguồn thu khác. Tôi bước vào ngành kinh doanh đĩa nhạc gần như tình cờ. Tôi nói là gần như, vì dù nhạc luôn được bật liên tục trong văn phòng, tôi thường bận nghe điện thoại và chỉ coi nó như thứ âm thanh nền. Tuy nhiên, tôi cũng đủ nhạy bén khi nhận ra rằng các bạn trẻ thường dành hầu hết tiền tiết kiệm để mua đĩa nhạc. Khi chính phủ bãi bỏ hiệp đội ấn định giá bán lại, một thỏa thuận nhằm ổn định giá, các cửa hàng bán đĩa vẫn không giảm giá. Ngay lập tức tôi nhìn thấy lỗ hổng và cho đăng một quảng cáo bán đĩa nhạc giảm giá qua thư trên tờ Student. Chúng tôi nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Khi đó tôi không hề biết rằng đây chính là khởi nguồn cho sự ra đời của Vazin. Chúng tôi phát tờ rơi quảng cáo đặt hàng đĩa nhạc qua đường bưu điện, và chỉ sau một đêm, chúng tôi đã nhận được những bao tải đơn đặt hàng chứa séc và thậm chí cả tiền mặt. Khi số lượng đơn đặt hàng tăng nhanh, tôi thấy không thể làm một mình, cho nên đã cho Nick một cơ hội trở lại, đề nghị trả anh 40% doanh thu nếu anh quay lại làm. Anh không oán hận gì tôi và quay trở lại. Dù đã xóa bỏ hệ thống ngân hàng bằng hộp bánh Bích Quy, nhưng tài chính của chúng tôi vẫn luôn eo hẹp. Nick giải quyết vấn đề bằng cách giảm chi tiêu và đối xử tử tế với những người đòi nợ. Nhờ vậy mà sau đó họ tìm gặp chúng tôi ít hơn. Nick nói, trả tiền hóa đơn muộn cũng được, miễn là cuối cùng anh vẫn trả. Công việc kinh doanh qua thư rất phát đạt, nhưng tờ Student chiếm rất nhiều thời gian. Trong khi dòng tiền luôn là vấn đề, vì doanh thu từ những người phân phối đến quá chậm, thành ra chúng tôi luôn thanh toán chậm hóa đơn và chi phí. Tôi cố gắng bán tạp chí cho IPC, một trong những tập đoàn báo chí truyền thông lớn nhất nước Anh thời đó. Họ rất hào hứng muốn mời tôi làm biên tập viên và hỏi về các kế hoạch của tôi. Như thường lệ, tôi có rất nhiều ý tưởng và lao vào thực hiện chúng. Tôi nghĩ ban giám đốc của IPC đã rất ngạc nhiên khi lắng nghe những hoài bão của tôi trong tương lai. Tôi bắt đầu nói về một ngân hàng giá rẻ, câu lạc bộ đêm và khách sạn cho sinh viên. Tôi nói rằng chúng tôi sẽ điều hành một dịch vụ tàu hỏa giá rẻ. Và khi tôi nói đến hãng hàng không giá rẻ, thì rõ ràng là họ đã nghĩ rằng tôi là một kẻ mất trí. Chúng tôi sẽ báo lại cho cậu, họ nói khi tiễn tôi ra cửa. Đừng gọi cho chúng tôi sẽ gọi cho cậu. Tôi thường tự hỏi liệu như thế nào IPC sẽ nghe theo ý định của tôi. Có lẽ giờ đây họ sẽ sở hữu những hãng hàng không và tàu hỏa thay vì Virgin chăng? Đó là dấu chấm hết cho những dự định lớn lao của tôi đối với tờ Student. Mùa đông năm 1971, những giấc mơ còn lại của tôi gần như tan vỡ khi một cuộc biểu tình của ngành bưu điện diễn ra trên toàn quốc. Việc kinh doanh qua thư của chúng tôi phá sản chỉ sau một đêm. Thay vì từ bỏ khi phá sản như nhiều doanh nghiệp khác, cuộc đình công kéo dài đã thúc đẩy chúng tôi mở các cửa hàng bán đĩa đầu tiên. Tôi có một mục tiêu khác, chúng tôi ngày càng hăng hái, các ý tưởng liên tiếp nảy sinh trong đầu. Chúng tôi muốn nó là nơi mà sinh viên muốn đến chơi, và chúng tôi đã đạt được điều đó. Cửa hàng của chúng tôi rất đơn giản, nhưng có tất cả những đĩa nhạc hay nhất được giảm giá. Chúng tôi nói với họ rằng, chúng tôi cũng sẽ bán những đĩa nhạc ít người biết đến với cùng một mức giá. Quảng cáo truyền miệng là một cách thức tuyệt vời, hiệu quả, và một lần nữa nó lại thành công. Vận may luôn tìm đến với tôi, như lần Simon Draper bước vào văn phòng của Virgin và tự giới thiệu là anh họ của tôi đến từ Nam Phi. Trong thời gian làm việc ở đó, anh đã làm việc cho tờ Sunday Times của Nam Phi. Vì vậy chúng tôi có điểm chung cùng là người báo. Nhưng tôi giật mình kinh ngạc khi nghe anh nói rằng anh bị nghiện nghe nhạc. Hơn nữa còn chứng minh bằng cách bàn luận chi tiết về những ban nhạc như The Door và những sự tinh tế trong lời bài hát của họ. Vào làm việc cho công ty em nhé, tôi đề nghị. Anh trở thành người nhập đĩa cho cửa hàng Vazin, quản lý danh sách đặt hàng qua thư và sau này còn phụ trách tìm kiếm tài năng cho hãng đĩa Vazin, ký một số hợp đồng thành công nhất của chúng tôi. Tôi bảo anh rằng chúng ta chỉ có một nguyên tắc duy nhất. Là gì? Anh hỏi. Nguyên tắc Andy William, tôi nghiêm giọng nói. Không bao giờ được nhập đĩa của Andy William. Anh nghĩ là mình làm được. Anh nói rồi nhe răng ra cười. Bước tiếp theo của chúng tôi là mở một studio ghi âm. Tôi muốn nó là nơi mọi người có thể đến vui chơi. Hồi đó, các studio thu âm tập trung chủ yếu ở London và mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ hành chính. Các ban nhạc rất khó chịu khi chơi ở những nơi này. Phải chơi rock and roll vào 9 giờ sáng thì chẳng vui vẻ gì. Hơn nữa, Các ban nhạc đều phải tự mang nhạc cụ của mình vào studio. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp mọi thứ họ cần, từ dàn trống đến âm ly. Tôi quyết định tìm một ngôi nhà rộng ở vùng quê, ở đó tất cả chúng tôi có thể là một gia đình lớn và hạnh phúc. Chú thích: The Door, ban nhạc rock huyền thoại được thành lập năm 1965 tại Los Angeles, California, Mỹ. Andy Williams, sinh năm 1927, ca sĩ nhạc pop nổi tiếng người Mỹ, đã giành được 18 đĩa vàng và 3 đĩa bạch kim trong sự nghiệp. Tôi rất hứng khởi khi thấy thông tin quảng cáo rao bán một lầu đài với giá chỉ 2.000 bảng. Quả là một món hời. Tôi thích được sở hữu cả một lầu đài. Tôi mơ tới cảnh những ban nhạc như The Better hay The Rolling Stone lũ lượt kéo đến đó thu âm. Tràn trề hy vọng và những dự định lớn lao, tôi lái xe đến Wallace để tham quan nó. Đáng buồn là tòa lầu đài bị kẹt giữa một khu quy hoạch nhà dân. Nơi đó không có những khu đất trống, và tôi biết rằng các ban nhạc sẽ không muốn đến đó thu âm. Những giấc mơ của tôi dần tan biến. Trên đường quay lại London, tôi không muốn trở về tay trắng. Tôi lật qua một tạp chí hào nhoáng và thấy quảng cáo bán một trang viên cũ gần Oxford. Nó không phải là lâu đài, nhưng có lẽ sẽ dùng được. Tôi lái xe trên những con đường hẹp, qua khỏi đường mòn. Một chuyến đi dài quanh co qua những lùm cây, với một ngôi nhà ở đầu đó phía cuối con đường. Ngay khi nhìn thấy căn nhà xinh đẹp, rộng rãi, tôi đã thích nó ngay. Rực rỡ trong ánh nắng chiều, nó ngự trong một khuôn viên riêng. Ngôi nhà có rất nhiều phòng. The Rolling Stone và The Better sẽ có thể có riêng mỗi ban nhạc một trái nhà. Thật hoàn hảo, tôi rất hào hứng gọi cho người môi giới nhà đất. Giá là 35.000 bảng, anh ta nói. Giảm giá một chút được không? Tôi đề xuất. Bán cho nhanh vậy, anh có thể mua với giá 30.000 bảng, cả một món hời đấy. Có lẽ đó đúng là một món hời, nếu bạn có ngần ấy tiền. Tôi nghĩ chỉ khoảng hơn 5.000 bảng. 30.000 bảng vượt quá xa khả năng của tôi, thật chẳng đáng để cố gắng kiếm được số tiền đó. Nhưng tôi phải cố gắng để đạt được ước mơ. Lần đầu tiên trong đời, tôi khoác lên mình một bộ com lê bảnh bao và đánh bóng lại đôi giày cũ thời đi học, với hy vọng sẽ gây được ấn tượng để ngân hàng đồng ý cho vay. Sau này họ nói rằng, khi thấy tôi mặc com lê và đi giày bóng lộn, họ biết ngay là tôi đang gặp khó khăn. Tôi cho họ xem sổ sách đặt hàng qua thư và cửa hàng. Tôi rất sửng sốt khi họ đề nghị cho tôi vay 20.000 bảng. Vào năm 1971, đó là một số tiền lớn, và chưa từng có ai cho tôi vay nhiều tiền đến thế. Điều này mang lại cho tôi cảm giác phấn chấn và tự hào. Tôi bước ra khỏi ngân hàng và cảm thấy bản thân mình thật tuyệt vời. Tôi có cảm giác như mình đã đi một chặng đường dài từ những ngày. Mới 5 năm trước thôi, đứng trong buồng điện thoại công cộng ở trường, cố gắng bán quảng cáo trên tờ Student. Về tới nhà, khi vinh quang đã dần tan biến thì thực tại bắt đầu hiện lên. Số tiền 20.000 bảng vẫn chưa đủ. Tôi hy vọng rằng gia đình có thể giúp đỡ mình. Họ luôn ở bên tôi. Khi đó tôi hiểu rất rõ, và ngay bây giờ vẫn vậy, rằng điều đó quan trọng đến mức nào khi bạn khởi nghiệp. Bố mẹ đã lập những khoản tiết kiệm cho anh em tôi, để đến khi 30 tuổi, mỗi chúng tôi sẽ có 2.500 bảng. Tôi hỏi rằng liệu mình có thể lấy số tiền đó sớm hơn được không? Họ đồng ý ngay. Rồi bố tôi nói, con vẫn còn thiếu 7.500 bảng, con định kiếm ở đâu? Con chưa biết, tôi nói. Bố tôi nói, tới ăn trưa với cô Sosi đi, bố sẽ bảo cô ấy là con đến. Cô Sosi là người đã cược 10 shilling rằng tôi sẽ không học bơi được. Bố gọi cho cô ấy như đã hứa và kể cho cô ấy về những ước mơ của tôi với trang viên đó. Cô cho tôi vay tiền và sẽ lấy lãi khi tôi đủ tiền trả. Tôi vừa mở miệng cảm ơn thì cô ngắt lời tôi. Nào Ricky, cô sẽ không cho cháu vay nếu cô không muốn. Rốt cuộc thì tiền để làm gì cơ chứ? Là phương tiện để làm việc. Cô cười và nói tiếp. Hơn nữa, cô biết cháu quyết tâm đến thế nào. Cháu rất xứng đáng thắng được 10 shilling đó. Những lời cô nói vẫn hiện lên trong đầu tôi khi tôi tới nhận chìa khóa của trang viên. Tiền là phương tiện để làm việc. Ngày ấy tôi tin tưởng vào điều đó, và bây giờ cũng vậy. Tôi biết rằng nếu không nhờ gia đình mình, thì tôi đã không cầm được chiếc chìa khóa cũ lớn bằng đồng đó trong tay. Điều tôi không biết là cô Josie không có 7.500 bảng. Cô tin tưởng tôi đến nỗi đã vay thế chấp ngôi nhà của chính mình. Cũng phải nói thêm rằng, tôi đã trả lại đầy đủ tiền cho cô. Thêm 13 năm làm việc vất vả, luôn vui vẻ và đôi lúc căng thẳng, chúng tôi mới cho ra đời và Gin Atlantic. Nếu không có sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và nhân viên, hẳn nó đã không bao giờ thành hiện thực. Chúng tôi bay đến New York bằng chiếc máy bay chở cả gia đình và bạn bè tôi, những người đã làm nên cuộc đời tôi.

0938 738 412, 0903 707 746. Hai điều tuyệt vời nhất ở Ken là anh có thể tạo mối quan hệ tốt với mọi người và lại không có cái tôi của riêng mình. Chúng tôi nhận thấy anh rất giỏi đối phó với tất cả mọi người, từ những ngôi sao hạng nhất cho tới luật sư của họ. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi giao cho anh xử lý các hợp đồng. Rõ ràng tài năng của anh đã bị lãng phí khi làm thư ký và anh đã gia nhập nhóm điều hành Virgin. Anh trở thành CEO của hãng đĩa Virgin và vài năm sau, khi tôi bán Virgin cho EMI, anh tiếp tục giữ vị trí đó. Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng nghe theo lời khuyên của Ken. Một lần, vì mở rộng quá nhanh nên sắp cạn tiền, tôi phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Khi đó, đĩa bán chạy nhất của chúng tôi là Tubular Bell của Mike O'Fry. Doanh thu khổng lồ của nó cung cấp tài chính cho mọi việc trong công ty. Nhưng hợp đồng của chúng tôi với Mike đã hết hạn và anh ta đòi thêm tiền để gia hạn hợp đồng. Tôi đã rất thẳng thắn. Tôi nói với anh rằng, số tiền cả hãng đĩa Virgin kiếm được còn ít hơn so với số tiền trả cho anh. Vì sao? Mai hỏi. Tôi giải thích rằng chúng tôi có quá nhiều ban nhạc không làm ra được chút lợi nhuận nào. Vậy là tôi đang chi trả cho tất cả? Anh hỏi. Tôi gật đầu. Đúng, gần như vậy. Tôi nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy hài lòng khi biết rằng mình đang giúp đỡ rất nhiều ban nhạc. Nhưng trông Mai rất tức giận. Tôi sẽ không bỏ tiền của mình ra để các anh phung phí vào đám sát sưởi đó đâu. Anh nói. Các anh có khả năng trả tôi nhiều hơn. Tại cuộc họp khẩn cấp, tôi nói rằng công ty đang trong tình trạng được ăn cả ngã về không. Chúng tôi cần ký hợp đồng với nhiều ban nhạc và ca sĩ hơn nữa. Chúng tôi cần nhiều thêm bài hát thành công hơn nữa để giảm rủi ro và mở rộng công ty. Ken Berry vẫn đang tính toán. Tôi thấy rõ ràng rằng chúng ta cần loại bỏ tất cả các ban nhạc, trừ Mike O'Fry, anh nói. Tôi biết là chúng tôi có thể thu lãi đều từ Mike O'Fry, nhưng tôi lo rằng chúng tôi sẽ mãi mãi chỉ là một công ty nhỏ, và nếu đĩa của Mai không bán được nữa thì chúng tôi sẽ phá sản. Tôi bảo Ken rằng chúng tôi cần nhanh chóng tìm ra một ban nhạc mới. Tôi nghĩ ra một cụm từ mới, thoát ra khỏi rắc rối. Để tiết kiệm tiền, chúng tôi phải làm triệt để. Chúng tôi bán xe, đóng cửa bể bơi ở trang viên. Chúng tôi không nhận lương, đó là những khoản tiền tiết kiệm dễ dàng. Khó khăn là ở chỗ phải sa thải một số ca sĩ và nhân viên. Nhưng chúng tôi phải hạn chế đến mức tối thiểu để tồn tại. Cuối cùng, chúng tôi cũng vượt qua khó khăn khi đánh một ván bài lớn bằng việc ký hợp đồng với Sex Pistols. Ban nhạc đã được tất cả các hãng lớn ký hợp đồng, rồi hủy ngay lập tức vì thế họ khó kiểm soát. Điều hài hước là khi chúng tôi kết thúc hợp đồng với Debbie Frost, một nhạc sĩ tài năng, anh viết cho tôi một lá thư rất tử tế nói rằng anh hiểu vì sao tôi phải làm vậy. Lá thư dài hàng trang giấy, rất thân thiện và lịch sự. Đồng thời, anh cũng viết cho Mike O'Fry, gọi tôi bằng những cái tên thô tục nhất. Đáng tiếc là anh ta lại nhét thư vào nhầm phong bì. Mọi người từng hỏi tôi làm thế nào mà có nhiều thời gian để phiêu lưu khắp thế giới như vậy. Câu trả lời của tôi là ủy quyền. Nếu chọn đúng người, bạn có thể giao mọi việc cho người đó. Bạn biết rằng mọi thứ sẽ hoạt động trôi chảy, kể cả khi bạn không có mặt. Năm 1987, tôi phải thật nhanh chóng đấu tranh mua lại EMI. Tôi đã đồng ý bay qua Đại Tây Dương bằng khinh khí cầu cùng Pearl và thời tiết thì đang thuận lợi. Nếu trì hoãn, chúng tôi có thể bỏ lỡ cơ hội. Tôi lên đường và biết rằng có những người thích hợp giúp tôi tiếp tục thỏa thuận. Tuy nhiên, với rủi ro rất lớn rằng tôi có thể sẽ chết. Những buổi thương lượng bị tạm gác lại cho đến khi tôi trở về, nếu có thể. Cơn bão tháng 10 năm đó đập tan giấc mơ sở hữu EMI của chúng tôi. Thị trường chứng khoán sụp đổ, cổ phiếu của chúng tôi sụt giá. Các ngân hàng không tin rằng cổ phiếu sẽ tăng giá trở lại và không cho chúng tôi vay tiền. Cuối cùng, tôi quên luôn cuộc đấu thầu tiếp quản. Thật trớ trêu là trong vụ chơi xấu với British Airways, với nỗ lực giữ cho hãng hàng không tồn tại, tôi phải bán hãng đĩa Virgin cho EMI với giá nửa tỷ bảng. Đó là một trong những ngày buồn nhất trong đời tôi. Tôi vẫn nhớ cảnh đi trên đường Oxford sau khi ký hợp đồng và nhìn thấy một tấm áp phích của tờ Evening Standard trên một sạp báo, và nó cho tôi nhìn rõ mình đã làm gì. Branson bán hãng đĩa lấy 510 triệu bảng tiền mặt. Tôi vô cùng hụt hẫng, mắt nhòa đi vì nước mắt. Nhưng trong kinh doanh, chúng ta phải đưa ra những lựa chọn rất khó khăn. Nếu hãng hàng không phá sản thì hàng trăm người sẽ mất việc. 1 tỷ đô la đó giữ cho chúng tôi an toàn trong một thời gian rất dài và cung cấp tiền cho chúng tôi gây dựng những doanh nghiệp mới. Và hãng đĩa Virgin cũng được an toàn. Chúng tôi đều sống sót, đó là điều quan trọng nhất. Nếu có ai hỏi rằng tôi tin tưởng nhất vào điều gì, tôi sẽ chọn gia đình mình. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào gia đình. Tôi biết rằng đôi lúc có những gia đình phải chia xa, chính tôi cũng đã từng trải qua điều đó. Và tôi biết rằng có những người không có gia đình. Nhưng bạn bè thân thiết cũng giống như một gia đình. Mỗi chúng ta đều cần có một mạng lưới ủng hộ vững chắc. Dù đã được dạy phải đứng trên đôi chân của mình, nhưng tôi sẽ lạc lối nếu không có gia đình và những người bạn trung thành. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ 8 của cuốn sách Mặc kệ nó làm tới đi. Nội dung 8. Biết tôn trọng. Thứ nhất, luôn lịch sự và tôn trọng người khác. Thứ hai, làm những việc đúng đắn. Thứ ba, giữ gìn tên tuổi. Thứ tư, công bằng trong mọi mối quan hệ. Khi tôi còn trẻ và khốn khó nhưng tràn đầy nhiệt huyết và tin tưởng rằng mình có thể đạt được bất cứ điều gì. Tôi bay đến Nhật Bản và khá tham vọng khi hẹn gặp rất nhiều người trong ngành giải trí và truyền thông. Đó là trước khi hãng đĩa Virgin ra đời, gặp Mike O'Fry và Tubular Bell. Tôi không chắc là khi đó mình nghĩ gì hay có gì đặc biệt để thể hiện với họ. Có lẽ tôi chỉ mơ hồ muốn thành lập một liên doanh phân phối đĩa nhạc, hoặc chỉ đang khoác lác. Họ rất nhã nhặn đối với một thanh niên nghèo mặc áo len và quần bò, nghiêm túc lắng nghe tôi trong những buổi gặp mặt, nơi có những cô ghê già phục vụ trà. Tôi rất cảm kích và chưa bao giờ quên điều đó. Những con người kiên nhẫn ấy dạy cho tôi biết rằng luôn quan sát, lắng nghe và cư xử lịch sự quan trọng đến thế nào. Có câu châm ngôn, tài phách mạch rừng. Mọi người thường hay nói chuyện phiếm với nhau. Những chuyện ngồi lề đối mách ấy sẽ đến tai nhân vật chính trong chuyện của bạn. Tôi đã từng trải qua chuyện này. Một lần tôi phải đi họp, tôi bị muộn giờ nên vớ lấy đống giấy tờ cần thiết và nhảy lên một chiếc taxi. Trên đường đi, tay lái xe nói rất nhiều. Anh ta nói, tôi biết anh. Anh là Dick Branson, anh là chủ một hãng đĩa. Vâng, đúng rồi, tôi nói. Chà, hôm nay thật là một ngày may mắn. Rất hân hạnh được chở ngài Branson trên chiếc xe của tôi. Tôi mong rằng anh ta sẽ ngậm miệng lại để tôi có thể đọc tài liệu chuẩn bị cho buổi họp, nhưng anh ta vẫn nói tiếp. Anh ta nói rằng ban ngày anh ta lái taxi, ngoài ra còn chơi trống cho một ban nhạc. Anh ta hỏi tôi có muốn nghe bản thu âm thử không? Lòng tôi trùng xuống. Mọi người lúc nào cũng bật nhạc cho tôi nghe với hy vọng rằng họ sẽ được phát hiện. Nhưng tôi không muốn bất lịch sự. Vậy thì thật tuyệt, tôi nói. Không. Chồng anh có vẻ mệt mỏi. Xem nào, nhà mẹ tôi ở ngay gần đây. Bà sẽ rất muốn gặp anh. Ta vào đó uống tách trà nhé. Không, tôi đang bị muộn, tôi nói. Nhưng tôi muốn vậy. Thứ anh cần là một tách trà. Cảm ơn, tôi yếu ớt đáp lại. Khi chúng tôi vừa về đến ngôi nhà, tay lái xe liền bật băng. Tôi nghe thấy những tiếng hát phát ra từ loa. Tôi có thể cảm nhận được nó trong không khí đêm nay. Anh ta nhảy ra khỏi ghế trước và mở cửa cho tôi. Tay lái xe chính là Phil Collins đang cười như mất trí. Chú thích: Phil Collins, sinh năm 1951, ca sĩ người Anh nổi tiếng với dòng nhạc pop and rock, từng chơi trống cho ban nhạc Genesis. Trong vòng 6 năm, từ năm 1948 đến năm 1989, các ca khúc của ông đã 7 lần xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng The Brass Hot 100 của Mỹ. Chuyện cổ tích Nhật Bản cũng đầy những câu chuyện về hoàng tử cải trang, hòa nhập với dân chúng để tìm hiểu xem mọi người nghĩ gì về mình. Khi tạo ra chương trình The Rebel Billionaire, tôi đã nghĩ tới truyền thuyết đó. Và về ý tưởng đóng vai một tài xế như Phil và bắt chước, tôi hóa trang cho mình giống như tài xế taxi và đưa những người chơi trẻ tuổi trong chương trình đến trang viên nơi chúng tôi quay phim. Tôi dòng tai nghe những gì họ nói ở sau ghế. Tôi cũng để ý xem cách họ đối xử với một ông già không vác được những chiếc vali nặng. Tôi đã hiểu được rất nhiều điều về họ. Sự tôn trọng nằm ở cách chúng ta đối xử với tất cả mọi người, chứ không chỉ với những người bạn muốn gây ấn tượng. Người Nhật có thể chờ 200 năm để hoàn thành một kế hoạch lâu dài cho công ty. Họ không tìm đường tắt. Họ muốn phát triển chậm nhưng chắc. Một lần, tôi tìm một người góp vốn vào hãng đĩa Virgin. Chúng tôi nói chuyện với rất nhiều người Mỹ trong một khoảng thời gian, cố gắng thuyết phục họ. Họ muốn đầu tư, nhưng cũng muốn được mắt thấy tai nghe, mà theo họ có nghĩa là được tham gia điều hành công ty. Nhưng chúng tôi có cách làm việc của riêng mình, vì vậy chúng tôi chỉ muốn một người góp vốn mà thôi. Chúng tôi biết rằng một người góp vốn quá đòi hỏi như vậy có thể dẫn đến mâu thuẫn. Nhớ tới những doanh nhân người Nhật đã đối xử thật tốt với mình vài năm trước, tôi chuyển sang phương Đông. Tôi đề nghị hợp tác với một doanh nhân Nhật Bản, ngài Branson, ông ta nhẹ nhàng nói. Ông thích vợ mình là người Mỹ hay người Nhật hơn? Những người vợ Mỹ rất khó tính, với rất nhiều cuộc ly hôn và tiền chu cấp, trong khi những người vợ Nhật lại rất tốt và dịu dàng. Tốt và dịu dàng không có nghĩa là yếu đuối, điều đó nghe thật hoàn hảo. Chúng tôi bèn hợp tác với công ty của ông ta. Một trong những bài học quý giá nhất mà tôi học được là khi phạm luật, tôi bị bắt và phải nộp tiền bồi thường. Khi đó tôi nghĩ rằng mình hơi giống một tên cướp biển lâu dài, và nó giống như một trò chơi. Tôi cho rằng mình thật táo bạo nhưng cũng rất ngu ngốc, có những rủi ro không đáng chút nào. Trong những năm 1970, tất cả mọi người đều có hơi hướng hippie, tâm trạng lúc nào cũng như thế, chúng tôi và họ, cùng với tất cả những kẻ nổi loạn khác. Mà rất nhiều trong số họ giờ đây là những diễn viên, nhà văn, ca sĩ và chính trị gia tên tuổi. Tôi tham gia biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam. Khi bị cảnh sát đuổi bắt, tôi vẫn vẫy biểu ngữ và trèo lên bệ cột Nelson Gollum. Biểu tình rất thú vị và chúng tôi cũng rất thiết tha chống lại cuộc chiến tranh Việt Nam. Giá mà chúng ta phản đối chiến tranh Iraq quyết liệt hơn. Các đài phát thanh bất chợt phát sóng từ ngoài khơi. Mọi người dùng thuốc trong các toa hàng. Thời đó tràn đầy hứng khởi. Chú thích, chúng tôi và họ. Earth and Jim, tên một bài hát tiêu biểu của Pink Floyd, ban nhạc rock nổi tiếng vào những năm 1970. Mưu đồ của tôi là một mẹo nhỏ mà tôi tự thuyết phục bản thân là hợp pháp. Nó tình cờ xuất hiện vào mùa xuân năm 1971. Vài gì nổi tiếng vì bán những đĩa nhạc hay với giá rẻ, và chúng tôi nhận được một đơn đặt hàng lớn từ Bỉ. Không phải đóng thuế khi xuất khẩu đĩa nhạc sang Bỉ. Do đó tôi mua trực tiếp các đĩa nhạc miễn thuế từ những hãng đĩa lớn như EMI và thuê một chiếc tài chở chúng trên phà qua eo biển Măng Sơ. Kế hoạch của tôi là cập bến ở Pháp rồi lái xe đến Bỉ. Tôi không biết là phải đóng thuế ở Pháp, kể cả khi đang trên đường quá cảnh đến nơi khác. Tại Dover, nhân viên hải quan đóng dấu số lượng đĩa nhạc lên giấy tờ của tôi. Khi đến Pháp, họ yêu cầu tôi đưa ra bằng chứng chứng minh rằng không phải tôi bán đĩa nhạc ở nước này. Tôi trình đơn đặt hàng từ Bỉ và nói rằng tôi chỉ đang đi qua Pháp, nhưng không có tác dụng. Họ nói tôi có hàng hóa kho bảo thuế nên sẽ phải nộp thuế. Tôi rất bối rối và bực mình vì mục đích của tôi là chính đáng và minh bạch. Tôi nhận thấy hải quan Pháp đang làm khó mình. Vì vậy tôi bắt đầu tranh cãi nhưng vẫn không thể lay chuyển được họ. Vì không muốn đóng thuế nên tôi phải quay trở về Dover bằng phà với tất cả đĩa nhạc vẫn ở trong xe tải. Cùng nỗi tức giận vì đã lãng phí thời gian và bỏ lỡ một đơn đặt hàng lớn. Nhưng trên đường lái xe quay lại London, tôi nhớ ra mình đang có một xe tải đầy đĩa nhạc miễn thuế, thậm chí tôi còn có dấu của hải quan làm bằng chứng. Tôi nghĩ rằng mình vẫn có thể bán chúng theo các đơn đặt hàng qua thư hoặc tại các cửa hàng đĩa nhạc Virgin và thu được khoảng 5.000 bảng lợi nhuận. Làm như vậy là phạm luật, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng mình đang lách luật một chút và lợi dụng một tình huống xảy ra không phải do lỗi của mình. Xét cho cùng, tôi đã bắt đầu với mục đích đúng đắn. Khi đó Virgin đang nợ ngân hàng 15.000 bảng, và giờ nhìn lại có vẻ vận may và số phận đang giúp chúng tôi. Tôi vẫn luôn thoát tội khi phạm luật và cho rằng lần đó cũng vậy. Đáng ra vụ đó cũng đã chót lọt nếu tôi không quá tham lam. Thay vì chỉ bán số đĩa nhạc trong xe tải và hài lòng với vận may đó, thì tôi lại thực hiện tổng cộng 4 chuyến đến Pháp, và mỗi lần đều giả vờ xuất khẩu đĩa, rồi quay lại ngay khi đặt chân lên đất Pháp và trước khi gặp hải quan của họ. Lần cuối cùng, tôi thậm chí còn không buồn lên phà. Sau khi có được dấu của hải quan, tôi chỉ quay xe một vòng đến bến cảng ở Dover, lái từ cổng này sang cổng kia và quay về nhà. Chắc hẳn nếu lúc đó không bị chặn lại, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm trò này. Mọi việc thật quá dễ dàng. Chỉ có một điều không dễ dàng chút nào, tôi đang bị theo dõi. Vấn đề thật sự là tôi chỉ là một phần nhỏ trong mưu đồ lớn của một dây chuyền các hãng đĩa lớn mạnh hơn. Tôi ngẫu nhiên lọt vào đó, nhưng họ đang thực hiện mưu đồ trên quy mô rộng lớn hơn nhiều. Tôi chỉ đang làm trò với một xe tải chở đầy những đĩa nhạc mà chúng tôi thích và bán tại các cửa hàng hiện có của mình trên đường Oxford mà thôi. Dù thật ra mà nói thì chúng tôi cũng đang định đặt một số vào cửa hàng sắp mở tại Liverpool. Nhưng những người kia thì có một hệ thống tinh vi hơn và đang phân phối đĩa nhạc khắp cả nước. Nửa đêm khi đang ngủ, tôi được một số người nặc danh cảnh báo rằng ngày sáng mai chúng tôi sẽ bị khám xét. Tôi rất sốc khi nghe cái tin khủng khiếp này. Tôi lắng nghe trong choáng váng khi người ta gọi giải thích rằng tất cả các đĩa nhạc tôi mua từ EMI để xuất khẩu đều được đóng dấu một chiếc e vô hình, chỉ có thể thấy dưới ánh đèn tia tử ngoại. Trước khi gác máy, người đó nói rằng anh ta giúp tôi vì tôi đã giúp một người bạn của anh ta từ bỏ ý định tự tử thông qua dịch vụ tư vấn của tờ Student. Chúng tôi có một đêm để thủ tiêu tất cả số hàng miễn thuế. Tôi gọi cho Nick và Tony rồi chạy đi mua hai chiếc đèn tại một nhà thuốc mở cửa suốt đêm. Chúng tôi gặp nhau tại kho hàng rồi bắt đầu lôi đĩa ra khỏi vỏ và chiếu đèn lên. Khi những chiếc e hiện lên, chúng tôi hốt hoảng chạy ra chạy vào nhà kho, bê hàng chồng đĩa ra xe tải rồi lái qua những con phố vắng tanh. Không phải giấu chúng ở nơi khác hoặc tiêu hủy luôn một cách tỉnh táo và khôn ngoan, mà lại đặt chúng lên kệ tại cửa hàng ở đường Oxford. Việc đó hoàn toàn vô nghĩa, nhưng chúng tôi suy nghĩ mù quáng rằng hải quan sẽ lục soát ở nhà kho mà bỏ qua các cửa hàng của chúng tôi. Khi 6 nhân viên hải quan lưỡng lự xông vào nhà kho, tôi gần như đã hoàn hồn sau đêm hôm trước. Tự cảm thấy mình thật thông minh, tôi nén cười khi nhìn họ lục tìm những chiếc đĩa nhạc bất hợp pháp. Chúng tôi thậm chí còn giúp họ nghiêm túc lôi đĩa ra khỏi vỏ và đưa cho họ kiểm tra. Tôi không biết rằng, cùng lúc đó họ cũng đang khám xét ở các cửa hàng. Tôi vô cùng sốc khi bị bắt, giải về Dover và giam vào tù. Tôi không thể tin nổi. Tôi tưởng rằng chỉ tội phạm mới bị bắt. Nhưng khi ngồi một mình trong buồng giam trống trải, được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng lóa mắt của bóng đèn, tôi dần dần nhận ra rằng mình không phải là một tên cướp biển hippie. Đây không phải là một trò chơi, và tôi là một tội phạm. Những lời của thầy hiệu trưởng vang lên trong đầu tôi khi tôi bỏ học vào năm 16 tuổi. Thầy nói, Branson, tôi đoán rằng em sẽ vào tù hoặc trở thành triệu phú. Tôi chưa phải là một triệu phú, và tôi đang ngồi tù. Bố mẹ tôi luôn dạy rằng tất cả những gì chúng ta có trong đời là danh tiếng. Dù bạn giàu có nhưng mọi người không tin tưởng bạn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi nằm trên một tấm nệm trần làm bằng chất dẻo với một chiếc chăn mỏng và thề sẽ không bao giờ làm chuyện tương tự nữa. Tôi sẽ làm những điều đúng đắn trong toàn bộ phần đời còn lại. Sáng hôm sau mẹ đến phiên tòa để ủng hộ tôi. Tôi không có tiền thuê luật sư nên đã đăng ký hỗ trợ pháp lý. Thẩm phán nói nếu xin tư vấn pháp lý thì tôi sẽ không được bảo lãnh. Ông ta đưa ra cái giá trên đời là 30.000 bảng. Tôi không có số tiền lớn như vậy. Tôi có trang viên nhưng vẫn đang thế chấp, vì vậy mẹ tôi đã cầm cố ngôi nhà. Niềm tin của bà dành cho tôi quá lớn, đến mức tôi gần như không thể chịu nổi. Bà nhìn sang phía tôi, rồi cả hai chúng tôi cùng khóc. Tôi sẽ luôn nhớ tới những lời bà nói trên chuyến tàu quay về London. Mẹ biết là con đã học được một bài học, Ricky. Chuyện đã qua, có tiếc cũng chẳng ích gì. Chúng ta phải đứng dậy và đối mặt với chuyện này. Thay vì ra tòa, bên hải quan đồng ý giải quyết vụ việc đó bằng việc phạt một khoản lớn gấp 3 lần lợi nhuận phi pháp của tôi. Nó lên đến con số khổng lồ là 45.000 bảng. Nhưng họ nói rằng tôi có thể trả 15.000 bảng mỗi năm. Đó quả thật là một viễn cảnh đáng sợ. Nhưng tôi không hề tức giận. Tôi đã không tôn trọng pháp luật nên đáng phải bị phạt tiền. Kể từ đó, không phạm pháp đã trở thành khẩu hiệu của tôi. Cách phục hồi lòng tự trọng của tôi là nộp tiền mà không kêu ca. Trên thực tế tôi đã thành công. Một lần nữa, khi bị dồn đến chân tường, mục tiêu của tôi là kiếm thật nhiều tiền, nhưng phải hợp pháp. Chúng tôi làm việc tích cực, mở các cửa hàng đĩa vinyl mới và tìm kiếm các ý tưởng hay. Từ đó, mỗi khi được hỏi làm thế nào để đạt được mục tiêu, câu trả lời của tôi luôn là ưu tiên của tôi là không vi phạm pháp luật và tôi luôn tự kiểm tra xem mình có đang thực hiện đúng không. Danh tiếng là tất cả. Nếu bạn đang khởi nghiệp và hỏi xin tôi một lời khuyên, tôi sẽ nói luôn công bằng trong mọi việc, đừng gian lận và hãy đặt mục tiêu chiến thắng. Nguyên tắc này cũng nên được áp dụng trong cuộc sống của riêng bạn. Phương châm của tôi là đừng làm gì khiến ban đêm phải mất ngủ. Đó là một nguyên tắc đáng tuân thủ.